Chương 175, không cắt bí thuật. Xa thì vũ. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hạo thiên đi theo hồ bố từ đám người đi tới khoảng cách tường đất 100 mét chỗ địa phương, ngẩng đầu quan sát trên tường đất đứng đấy bóng người. Những người kia tuy nói quần áo đều là trong trò chơi vẻ ngoài trang bị, lại nhân vật hình tượng cũng là tự hành thiết định loại kia, nhưng bất luận là thế đứng cùng ánh mắt, đều lạ thường tương tự. Rất rõ ràng, những này cũng đều là quân đội người, liền cùng Tống Thiên nói cho bọn hắn đồng dạng. Đám người kia đều là đồ hèn nhát, là không dám tùy tiện xuống tới, chúng ta hảo hảo ở tại nơi này hồ bố tư đang muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc này, một đoàn bóng đen bỗng nhiên từ trên cao chỗ cấp tốc lướt đến. Mây đen không phải kia là, một đoàn hạt cắt bành cắt đoàn ở trên không bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời cuồng sa, sau đó phảng phất cuồng phong bạo vũ mưa như chút nước mà xuống. Là gà ạ dạ báo cắt bí thuật một gã theo tới người trời thất thanh nói. Phong độn đại đột phá hồ bố tư nhướng mày, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một trận gió lốc bỗng nhiên thành hình, trực tiếp đón nhận nhanh chóng giáng xuống cuồng sa mưa phùn. Trung nhẫn thả ra phong độn nhẫn thuật, uy lực của nó muốn so hạ nhẫn cao hơn không ít. Đầy trời cuồng sa lập tức bị gió lốc ngăn lại, nhao nhao phiêu tán lái đi, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, chồng chất thành một mảnh tựa như cắt sỏi xếp thành hàng vỉa hè. Cùng lúc đó, hồ bố tư cái kia đạo trình độ thân cũng đông nhiên kết xuất thủ ấn, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật mấy đám nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp bị bỏng trên mặt đất, cực nóng vô cùng liệt viêm lập tức đem những cái kia tản mát ra cắt mịn đều thiêu hủy, không lưu dấu vết. Đoàn trưởng quả nhiên lợi hại. Không hổ là trung nhẫn cấp bậc người chơi, chỉ là trình độ thân thi triển ra nhận thuật giống như này sắc bén đúng vậy à, liền liên thanh tên hiển hách cắt độn đều có thể dùng phong độn đem nó thổi tan, lợi hại. Hồ bố tư nghe những người này thổi phồng, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, ngược lại mắt lộ ra suy tư, nói, phía trên có cái khó giải quyết ra hỏa, bất quá từ nhận thuật uy lực nhìn lại hẳn là hạ nhẫn cấp bậc, đến lúc đó để ta tới ứng phó, các ngươi chú ý một chút. Đám người kia thật không đơn giản. Không có việc gì, ta đến xem bị ả cựu gắng lại có một gã người chơi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, hai con mắt của hắn trong lúc nói chuyện bỗng nhiên biến thành hoàn toàn trắng bệnh, mà lại phần mắt hai bên kinh lạc cũng tại đồng thời bạo khởi, bộ dáng dữ tợn. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ hạo thiên không khỏi hai mắt sáng lên. Diệp ẩn đoán không sai, bọn này người chơi bên trong xác thực ẩn giấu đi một chút nhân vật lợi hại. Hiện tại nhớ tới, có vẻ như tại một diệp bến đỏ gặp phải ác trước cũng coi là một nhân vật, cái kia một tay phối hợp nhận thuật có thể thực không yếu, nếu không phải hắn khai phát ra cùng loại với nhận thể thuật chiêu thức mới, đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi như vậy liền đem nó cho đánh bại. Phía trên hết thể 22 người, bất quá không có một tên là trung nhẫn cấp bậc, phân biệt đứng tại tường đất các nơi, khoảng cách 10 giật tả hữu, trên tay vũ khí đa số thép tinh thái đao, số ít người nắm giữ phi tiêu. Thi triển cắt độn người kia ngay tại ở giữa, hẳn là bọn hắn lĩnh đội. Tên kia có bỉ ạ cựu gẳng người chơi triệt tiêu bỉ ạ cựu gẳng thị sát về sau, kỹ càng đem trên tường đất mặt tình huống nói cho hồ bố tư. Mới 22 người có phải thật vậy hay không có người không tin? Hừ, lao tử chính là bỉ ạ cựu gẳng, chẳng lẽ còn sẽ nhìn lầm bỉ ạ cựu gẳng người chơi tức giận nói, tựa hồ đối với người khác nghi vấn năng lực của hắn cảm thấy có chút bất mãn. Bị ạ cựu gẳng thị sát năng lực là tất cả huyết kế bên trong đứng đầu nhất, nghĩ đến sẽ không sai, 22 người đoàn đội, cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Lại có một gã người chơi trầm giọng mở miệng. Ngay tại những này người thương thảo thời khắc, đằng sau đám kia người chơi bên trong lần lượt có người đi tới, xem ra bọn hắn đều là đã khôi phục tốt trạng thái. Xem ra không sai biệt lắm, không thể để cho phía trên đám người kia chuẩn bị thêm một chút. Trước thả thông linh thú đi lên hồ bố tư khẽ quát một tiếng, cắn một cái phá đầu ngón tay. Thông linh chi thuật một đầu hình thể khổng lồ thiết giáp tê như bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bóng ánh sáng long lanh màu trắng bạc thiết giáp, còn có kia hiện ra hàn mang màu đen tê giác, sáu con nắm giữ thiên quân chi lực gót sát, nhìn qua khí thế mười phần, làm cho lòng người sinh kiên kỵ. Lại là cấp 205 thiết giáp tê như, đây đã là có trung nhẫn cấp bậc chiến lược thông linh thú. Không hổ là hồ bố tư đoàn trưởng, đoán chừng chỉ là đầu này tê giác liền có thể đem tường đất va sụp đi thiết giáp tên yêu. Đây là công phòng nhất thể thông linh thú, ta tại chính thức trang web bên trên thấy qua, nghe nói tỷ lệ rơi đồ cực địa, phi thường hy hữu. Nghe đám người này ra sức như vậy thổi phồng hồ bố tư, hạo thiên không khỏi có chút buồn cười. Công phòng nhất thể nói trắng ra là chính là dở dở ương ương, còn như bức đâu loại này thông linh thú, bất quá chỉ là manh lưới, công kích so ra kém lực lượng hình thông linh thú, làm thịt cũng không có thuần thịt thông linh thú nhịn kháng, ngoại trừ phòng ngự vật lý hơi cao một chút, cái khác cơ hồ là không còn gì khác, mà lại phòng ngự của hắn cũng giới hạn tại vật lý công kích. Ở kiếp trước, rất nhiều người đều đối loại này công phòng nhất thể thông linh thú đốt chi lấy múi. Thiết giáp tê như sau khi xuất hiện, cái khác có được thông linh thú người chơi cũng lần lượt triệu hoán đi ra thuộc về bọn hắn thông linh thú. Sau đó, tại thiết giáp tê như mang lao xuống, hướng phía tường đất manh chạy mà đi, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Lên gỗ gỗ gỗ thông linh thú phía trước, những người còn lại theo sát phía sau. Thủy độn bọt biển hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật lôi độn lưu lê chiến đấu hết sức căng thẳng, trong lúc nhất thời đại lượng nhận thuật trên không trung ngưng tụ, xen lẫn, va chạm, tại ưu tính trong hạp cốc khơi dậy trận trận đình thai nhức góc quanh bạo âm thanh. Đem mặt đất khởi bạo phù dẫn bạo, ngăn cản thông linh thú tới gần. Theo Dạ Vũ vừa dứt lời, lấy thiết giáp tê như làm trung tâm, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong đống nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng oanh minh không ngừng. Đại lượng chôn dưới đất khởi bạo phù nhau nhau bị người dẫn bạo, ngoại trừ một chút phòng ngự khá mạnh thông linh thú bên ngoài, cái khác lập tức hóa thành khói trắng tiêu tán, về tới thông linh không gian. Mà dư lưu lại kia vài đầu thông linh thú cũng nhận thương không nhẹ, nguyên bản thế như trẻ che khí thế, lập tức rớt xuống ngàn trượng, có thậm chí không ngừng kêu rên lên, huyết vung tại chỗ, cực kỳ thê thảm. Dạ Vũ vừa quan sát phía dưới thế cục, một bên chỉ huy chiến cuộc, mà lại trong tay hắn thủ ấn cũng là không có ngừng qua, đại lượng từ phía sau tuôn ra cắt sỏi quét sạch mà ra, trong đám người tùy ý va chạm, hoặc là vùi lấp tại trong đống cát, hình thành một loại giam cầm hiệu quả. Nhân thuật của hắn là được từ bí cảnh phó bản bên trong không cắt bí thuật, tục xưng cắt độn, cùng trong nguyên tắc gà ạ giả không sai biệt lắm, nhưng sử dụng nhưng không có đối phương như vậy tùy tâm sử dụng, hết thể cắt sỏi đều đang tiêu hao lấy hắn trả cờ ra. Cũng không có cùng loại với phòng ngự tuyệt đối cái chủng loại kia biến thái chiêu số, muốn để cắt sỏi bảo vệ mình, cũng phải hắn tự hành khống chế. Bất quá, cho dù có đủ loại hạn chế, nhưng uy lực thực không nhỏ, nếu là đơn đả độc đấu, kia lưu động tính cực mạnh báo cát, cơ hồ là vô khổng bất nhập, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lại, theo thể nội trả cờ dạ không ngừng tăng lên, kỹ năng không tách ra khải, tương lai của hắn, chưa chắc sẽ so trong nguyên tắc gà ạ dạ yếu bao nhiêu. Đáng chết xa thì vũ đại lượng cùng xa trên không trung ngưng tụ, sau đó mưa như chút nước mà xuống, không ngừng đánh thẳng vào người phía dưới bầy, cắt đứt không ít đang muốn kết xuất thủ lớn người chơi. Nơi này càng kịch liệt càng tốt, chúng ta về trước đi đem hậu phương những cái kia đang ở tại khôi phục trạng thái người chơi toàn bộ xử lý đi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt sau nhàn nhạt nói một câu, sau đó tại nguyên chỗ lưu lại một đạo phân thân, mà chủ thể đã theo âm ảnh rời đi bên này. Ngươi vẫn là trước sau như một gian trá hạo thiên lắc đầu, cũng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo phân thân, sau đó liền lợi dụng ảnh Vũ Diệp không để lại dấu vết cách xa nơi đây. Chỉ bất quá, cái kia đạo lưu lại phân thân lại hướng vòng chiến biên giới chậm rãi rửa vào đi lên. Đây là một đạo ảnh phân thân. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.